Nhưng dù là 5.000 phủ văn, vẫn không thể cho bia đá của Tô Minh thành công lên đến 10 vạn mét. Tuy nhiên Tô Minh không bỏ cuộc, trong đầu luôn vang giọng nói của Tuế Trần Tử. Người có thể dùng hết thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Tất cả mọi thủ đoạn, cái này rõ ràng ám thị. Tô Minh thì thào, nhìn bia đá chỉ có 2.300 mét trước mặt mình. Trong 60 năm nay, hắn luôn nghĩ đến lần đầu tiên thất bại, thì não hiện ra một ý nghĩ điên cuồng. Dùng cách bình thường độ qua thử thách, khiến bia đá của mình lên đến 10 vạn mét thì quá khó hoàn thành. Mặc dù mình không biết người ta làm cách nào, nhưng từ xưa đến nay hiếm có người được như vậy. Chắc là mỗi người thực hiện đều rất biến thái, cộng thêm sẽ cần thời gian rất dài. Con đường này mình biết nên đi như vậy, vì bia đá của mình vốn chỉ là 2.000 mét. Mặc dù giống như những người khác, nhưng cũng có điểm khác biệt. Tuy nhiên, quan sát 120 năm qua, ban đầu kích cỡ bia đá chắc có liên quan tới tính toán nơi đây. Nếu không, thì tại sao có người ban đầu là mấy ngàn, có gần vạn, có chỉ cỡ vài trăm? Sau lần thất bại đầu tiên, bia đá từ 2.000 mét biến thành 100 mét. Từ nay trong 60 năm mình thất bại 2 lần, hiện tại là 2.300 mét. Chính là nói mỗi lần thất bại thì độ cao vốn có của bia đá sẽ tăng lên 100 mét, mãi cho đến khi nó cao tới 10 vạn mét thì thành công qua thử thách. Mình cần thất bại hơn 900 lần, nếu dựa theo 60 năm mình tiến hành 2 lần thì cần ít nhất gấp 400 lần thời gian, cũng chính là hơn 2 vạn năm. Cái này còn chưa tính tới ngoài ý muốn, mọi chuyện thuận lợi mới được. Hơn 2 vạn năm, mình không chờ được, cũng không thể chờ. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng âm u, mắt phải động 5.000 bóng chồng phủ văn chớp lóe. Hắn hít sâu, mắt dần khép. Chắc là có thể, không tính lần đầu tiên thất bại, hai lần kia mình quan sát, cái cây đó chẳng những ẩn chứa thần nguyên mà còn có sức sống. Nó là một sinh linh sống, một sinh mệnh cường đại. Lần tới khi bia đá của mình lên đến hơn 9 vạn mét thì phải tiến hành kế hoạch này. Tô Minh khép mắt thầm nhủ. Có thể dùng mọi thủ đoạn, vậy thì dùng thủ đoạn duy nhất chỉ mình ta có. Một lần khiến bia đá lên đến 10 vạn mét. Trong đôi mắt đã khép che đi ý điên cuồng. Thời gian lại trôi qua. Một năm, 27 năm, phủ văn trong mắt phải của Tô Minh đã đạt đến hơn 7.000 thì bia đá của hắn lần thứ tư lên đến hơn 9 vạn mét. Tô Minh đứng trước bia đá biểu tình bình tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh. Chu Khang ở trong thế giới bia đá còn chưa xuất hiện, mấy người bốn phía đa số hắn quen mặt. Hắn nhìn nơi trói buộc mình gần 150 năm, mắt lóe ra ý kiên quyết, mãi cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào bia đá, trong tấm bia xuất hiện vòng xoáy, thân thể Tô Minh dần mơ hồ, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó, hắn xuất hiện trên trời sao quen thuộc ở bên ngoài biển vàng. Xung quanh tĩnh lặng, Tô Minh đứng trên trời sao, nhìn tu chân tinh ở bên trong biển vàng, mắt lộ ra dứt khoát. Chỉ cần ngươi là sinh mệnh sống thì có thể bị ta đoạt xá, trở thành phân thân. Trong mắt Tô Minh có sự điên cuồng, đây là kế hoạch sau lần đầu tiên hắn thất bại. Nếu đã không thể trực tiếp lấy thần nguyên từ thân cây thì hắn đoạt xá nó, khiến sinh mệnh cái cây thành phân thân của hắn. Nếu thành công thì sẽ là một phân thân trước nay chưa từng có, thậm chí là vị tổ tiên Tố Minh tộc kia cũng không có. Dùng phân thân này chuyên môn tu luyện thần nguyên, tương lai của Tô Minh sẽ không thể tưởng tượng, với điều kiện là thành công. Với điều này, đối với bất cứ ai đều tuyệt đối là ý nghĩ điên cuồng. Nó ở trong đầu Tô Minh uấn nhưỡng hơn 100 năm, mãi cho đến giờ phút này hắn rốt cuộc đã hành động. Lần này có thể thành công hay không chẳng quan trọng, quan trọng là phải thử, như vậy mới có khả năng thành công. Hơn nữa, Tô Minh muốn kiểm nghiệm một chuyện mới khiến ý nghĩa điên cuồng này hoàn thiện nhất. Đoạt xá, năm đó lần đầu tiên mình đoạt xá thì bị xích mãng phượng làm thân hình vỡ nát, hồn bị hút vào miệng của nó thì tự nhiên thành công đoạt xá. Nhưng xích mãng phượng dù gì chỉ là mãnh thú tầng thấp, không thể so với cây màu vàng này được. Chỉ thân hình cái thì đã chiếm cứ hơn một nửa tu chân tinh, uy nhiếp thì càng cường đại khủng bố. Nếu bản thân không có lực lượng thần nguyên, người ngoài muốn xông qua biển vàng này là vô cùng khó khăn, có thể thành công hay không? Trong mắt Tô Minh lộ ra dứt khoát, từ tu chân tinh phía xa, hắn lao nhanh trong biển vàng. Hắn không biết có thành công được không, nhưng trừ phi cam nguyện bị khốn tại đây hơn 2 vạn năm, còn có các chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì hắn đành chọn con đường duy nhất này. Cây này cực kỳ cường đại, nhưng mình chắc chắn sẽ thành công. Nếu có thể đoạt xá cái cây, cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Vận mệnh của mình từ nay kinh thiên, tất cả sẽ khác đi ngay từ giây phút thành công. Tim Tô Minh đập nhanh, loại cảm giác mãnh liệt này khiến máu của hắn chảy càng nhanh, hóa thành khát vọng mãnh liệt. Lần đoạt xá này, nói là Tô Minh không muốn lại bị vây khốn hơn 2 vạn năm. Không muốn gặp chuyện ngoài ý muốn gì, không bằng nói hắn phản kháng vận mệnh. Sâu trong đáy lòng của Tô Minh khẳng định, đó là tạo hóa lớn nhất từ khi mình ra đời cho đến nay. Tạo hóa này không thể hình dung, nhưng mức độ khó khăn là cực kỳ khủng bố. Tô Minh biết rõ điều này, trong mắt hắn, sự kiên quyết càng đậm, tốc độ ngày càng nhanh, rít gào quanh quần. Hắn ở trong biển vàng như sao băng xẹt qua. Uy nhấp giáng xuống, phủ văn trong mắt phải Tô Minh chợt lóe, lập tức 3.000 năm. 3.000 phủ văn hiện ra, ở xung quanh hắn hình thành bão tố phủ văn. Tiếng ầm ầm vang vọng, những bão tố phủ văn cuốn Tô Minh bay càng nhanh. Khoảng nửa tiếng sau, tu chân tinh trước mặt hắn chỉ cách có 100 vạn mét. Hiện tại trong 3.000 phủ văn chỉ còn lại có 7 cái. Nhưng giây phút này, mắt phải Tô Minh chợp lóe, lại có 2.000 phủ văn xuất hiện. Trải qua 3 lần sông biển vàng, Tô Minh thong thả hơn lần đầu nhiều. 2.000 phủ văn hiện ra, bão tố lại nổi lên, tu vi dốc sức vận chuyển trong người hắn. Tốc độ của hắn lại bùng phát, bắn vọt ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi bão tố phủ văn lại bị tan vỡ, chỉ còn lại vài chục, thì Tô Minh đã bước trên tu chân tinh. Trong mắt hắn lộ ra kích động, lần này hắn hao phí gần 5.000 phủ văn. Cuối cùng thì đạp bước tới ngoài tầng gió tinh cầu này. Hắn nhớ rõ lần trước, khi hắn đứng tại đây, thì phủ văn chỉ còn lại 5 cái. Đừng nói đến trong mắt phải của hắn, vẫn còn 2.000 phủ văn nữa. Tô Minh lập tức lắc người, mang theo vài chục phủ văn khổng lồ, bước trên tầng gió tinh cầu. Gió cắt như đao, phủ văn tan vỡ, thân hình hắn đã đạt đến cực hạn. Mắt thấy sắp bị xé rách da thịt, thì phủ văn trong mắt phải lại lóe lên. 2.000 phủ văn ra hết, vòng quanh Tô Minh thành gió lốc, cuốn hắn lao nhanh. Tiếng ầm ầm không dứt. Lát sau, khi Tô Minh lao ra khỏi tầng gió, thì phủ văn bên cạnh hắn vẫn còn lại kha khá. Thân thể không chịu nhiều tổn thương. Dù lúc này hắn không ở đỉnh cao, nhưng tốt hơn mấy lần trước nhiều. Tô Minh lao ra khỏi tầng gió, đứng trên bầu trời tu chân tinh. Bầu trời là màu vàng, mặt đất cũng là màu vàng. Một cây màu vàng khổng lồ to cỡ nửa tu chân tinh đứng sừng sững ở trong trời đất. So sánh với cái cây thì Tô Minh nhỏ bé tựa như con kiến. Trên thân cây, bóng dáng trong ký ức Tô Minh tựa như đóa hoa. Bọn họ mỉm cười với hắn, dịu dàng ấm áp như đang kêu gọi hắn đến. Chính lúc này, một nhánh cây không có hoa từ phía xa quất đến, lao về hướng Tô Minh. Tiếng chói tai rạch vá không gian khiến tinh thần người rung động. Tình hình này Tô Minh rất quen thuộc. Mấy lần trước, hắn đều là bị nhánh quất trúng, thử thách thất bại. Lần này mắt Tô Minh chớp lóe, hắn hít sâu, toàn thân phủ văn khuếch tán ra ngoài, đụng vào nhánh cây quất đến. Tiếng ầm ầm vang vọng, phủ văn ngoài người Tô Minh đều vỡ ra, yếu ớt như là không có chút sức đánh lại nhánh cây vậy. Đây mới chỉ là một trong vô số nhánh cây, từ đó thấy ra được sự cường đại của cây này. Tùy theo phủ văn tan vỡ, nhánh cây quất tới đụng vào người Tô Minh. Lúc nó va chạm vào hắn, thì người Tô Minh máu thịt nhảy nhụa, bắn ra sau, thời gian lại đảo ngược. Nhưng khoảnh khắc này, khi thời gian đảo ngược tới gần, nhánh cây đụng chạm vào thân thể Tô Minh, thì hồn của hắn lần đầu tiên rời khỏi thân thể, mặc kệ phân thân đảo ngược, hồn hắn tựa như đoàn khí vô hình, nhào về hướng nhánh cây. Lực lượng thời gian không giáng xuống phân thân Tô Minh, hồn hắn cũng nằm trong thăm tháng đảo ngược. Tuy nhiên, Tô Minh là Tố Minh tộc, hắn có thiên phú khống chế thời gian. Khi năm tháng đảo ngược quấy rầy hồn hắn, thì lực lượng thời gian đảo ngược tương tự bùng phát từ hồn của hắn. Đối kháng, hồn Tô Minh rốt cuộc đụng phải nhánh cây. Hắn điên cuồng dung nhập vào trong nhánh cây. Hắn nhìn thế giới màu vàng, mông lung, có vô số mạch lạc.

mãi cho đến khi hắn ở dị địa Tây Hoàn vây khốn gần 800 năm thì rốt cuộc xuất hiện. Bia đá 124 người trong thời gian cực ngắn đều đến hơn 9 vạn mét. Dù họ không cùng lúc nhưng lần lượt nhận thử thách. Đây là Tô Minh đợi 400 năm sau lần đầu tiên thấy hơn 100 người. Có lẽ đây không phải nhiều nhất. Có lẽ tiếp tục chờ thì ngàn vạn năm sau, thậm chí thời gian càng lâu hơn, có càng nhiều người cùng xuất hiện. Nhưng cũng có lẽ thật lâu sau, không có điều tương tự nữa. Vậy nên khi xuất hiện 140 người tiếp nhận thử thách, thì Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa 400 năm, đôi mắt ảm đạm, tia sáng khoảnh khắc sáng ngời, như là ngọn lửa sống, ức chế 400 năm trong khoảnh khắc bùng phát. Chính là lúc này, nếu vẫn còn thất bại, thì khả năng thành công của mình sẽ vô cùng xa vời. Lần này là hy vọng lớn nhất của mình, là có khả năng thành công nhất. Tô Minh vụt ngẩng đầu, trong mắt vài bóng chồng phủ văn, dù trong 400 năm không có gì thay đổi, nhưng mấy lần trước sớm tới vạn cái, hắn cũng phát hiện một vạn rồi thì phủ văn không thể tăng thêm số lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Minh chọn chờ đợi tới 400 năm. Hiện tại, bóng chồng phủ văn trong mắt phải Tô Minh chớp lóe. Trước mặt hắn là bia đá từ 400 năm trước đã là 9.8000 mét. Bây giờ nó xuất hiện vòng xoáy xoay canh, thân thể của hắn biến mơ hồ. Khi mọi chuyện trước mặt của hắn rõ ràng, thì Tô Minh lại xuất hiện trong trời sao có biển vàng, xa cách 400 năm. Khi hắn lại đến, thì mắt sáng rực rỡ, trong em mắt ẩn chứa chiến ý, ẩn chứa điên cuồng, càng là Tô Minh dồn nén 400 năm này bùng phát. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong nửa tiếng xuyên qua biển vàng mà năm đó từng khiến hắn rất khó khăn. Sau khi tổn thất mấy ngàn phủ văn, hắn lao ra tầng gió, lại đạp trên bầu trời tu chân tinh. Đối diện với vô số thân hình quen thuộc, càng xé gió quất nhanh mà tới. Mắt Tô Minh chợt lóe, khi cảnh đụng thân thể thì hồn của hắn bay ra. Cùng lúc đó, hạc chọc lông hết chói tai, bay ra khỏi túi chữ vật ở trên người Tô Minh, lao về hướng hồn hắn. Hạc chọc lông vốn là hư ảo, không có thân hình thực chất. Năm đó Tô Minh ở trong thế giới bia đá nhiều lần thử, phát hiện hồn của mình có thể dung nạp với hạc chọc lông. Lực thời gian đảo ngược đối kháng, hồn Tô Minh bao bọc hạc chọc lông, đụng chạm với cành. Hắn cực kỳ quen thuộc, dùng tốc độ nhanh nhất, trình độ cường nhất khiến hồn bùng phát, khuếch tán, chớp mắt phủ lên phạm vi nhỏ mạch lạc vàng, khiến mạch lạc bị bao phủ trở thành màu đen. Thời gian trôi qua từng giây, lòng Tô Minh rít gào, hắn không muốn thất bại nữa, nhất định phải thành công. Mau, mau lên! Lòng Tô Minh gầm giống, hồn nhanh chóng khuếch tán. Khi giây thứ 20 thì hắn chiếm gần 300 tất cả mạch lạc. Đây là phần lớn chiếm cứ lớn nhất, vượt qua cực hạn phía trước. Thời gian trôi qua, lòng Tô Minh rít gào. Khi giây thứ 40 đến, cây vàng chưa chuyển ý chí đến, Tô Minh đã chiếm được 7%. 60 giây, 80 giây, sau 100 giây đến, hồn của Tô Minh phát hiện thì lấy mạch lạc vàng phát ra tiếng ầm ầm. Hồn Tô Minh khuếch tán chiếm phần 10, chiếm 10% mạch lạc. Đây chẳng những là huy hoàng trước giờ chưa từng có của Tô Minh, càng là vô số năm qua, mấy ngàn người định đoạt xá cây vàng, chỉ có chưa đến 10 người đạt tới đỉnh. Còn hơn 20 giây. Sau 20 giây thì hồn Tô Minh chiếm 14% mạch lạc. Hắn từ bỏ tiếp tục. Lòng thét gào biến thành hồn âm. Chọc lông! Cơ hồ khi Tô Minh phát ra hồn âm thì hạc chọc lông bị hắn bao bọc phát ra tiếng gào chói tai. Biến cho hạc ra nhà ngươi nhìn. Hạc chọc lông sớm biết kế hoạch của Tô Minh. Trong thế giới bia đá, hắn đã nói cho nó biết. Nó càng biết lần này là cực kỳ quan trọng với Tô Minh. Đặc biệt là hắn hứa cho nó rất nhiều tinh thạch. Khiến cho hạc chọc lông kinh động, không cho phép mình thất bại. Bởi vì thất bại sẽ khiến tinh thạch trôi đi mất. Cho nên nó cơ hồ dùng sức mạnh còn hơn tất cả lùng sinh nhập phong thần trận trước. Tùy theo hạc chọc lông gầm lên, hễ là mạch lạc bị hồn Tô Minh chiếm cứ thì liền sẽ bị sóng gợn che đậy. Khi sóng gợn qua đi, mạch lạc từ màu đen biến vàng, không còn chút hơi thở của Tô Minh, trông như không hề bị đoạt xá. Chính lúc này, trong cây phát ra tiếng gầm giận dữ. Chết tiệt! Ngươi lại tới! Ngươi! Hồn Tô Minh không nhúc nhích, hạc chọc lông thì rất hồi hộp. Nó cảm thấy từng cây vàng toát ra hơi thở khiến nó vừa sợ vừa ghét, hình thành áp lực vượt qua phong thần trận. Thậm chí dưới áp lực này khiến ký ức của nó mơ hồ thác loạn. Nó lờ mờ cảm thấy cây vàng này quen quen nhưng lại nghĩ không được. theo tiếng giống vang vọng, tùy theo trong thanh âm chuyển đến tiếng kêu khẽ sửng sốt. Phủ văn bảng bạc do mạch lạc tổ thành lóe lên, ý chí khổng lồ, quét tám hướng, lướt qua chỗ hạc chọc lông che giấu Tô Minh. Lần lượt quét qua, nói Tô Minh không hồi hộp là không thể nào. Điều này liên quan tới kế hoạch hắn đoạt xá cái cây, trở thành phân thân có thành công hay không. Nếu hạc chọc lông có thuật biến, còn bị đối phương phát hiện, thì càng sớm phát hiện khả năng Tô Minh thành công càng nhỏ. Ngược lại, nếu thời gian phát hiện chậm một chút, chỉ cần cho Tô Minh tranh thủ đến 800 giây, thì hắn sẽ có thể thành công. Hạc chọc lông dốc hết sức, khống chế thuật pháp biến hình của mình, che giấu hơi thở của Tô Minh, để thuật biến hóa bao phủ một chỗ, dù nhìn sao thì cũng không khác gì là mạch lạc vàng cả. Thời gian trôi qua, vài giây sau, có tiếng hử lạnh truyền ra từ ý chí mạnh mẽ. Tuế Trần Tử chết tiệt, người chết thì cứ chết đi, lại còn để lại quy tắc, dám bao trùm bên trên ta. Đúng là khốn kiếp thật, nếu không phải như thế, thì ta đã sớm diệt tên dám định đoạt xá ta rồi. Tuế Trần Tử, người chết cũng chẳng đáng tiếc, người chết cũng xứng đáng. Nếu không phải năm đó người dám phản kháng, thì sao có thể như vậy? Sao ta như vậy được chứ? Trong ý chí truyền ra tiếng gầm điên cuồng tán đi. Thành công rồi, Hạc Gia Gia lợi hại nhất. Cây chổi nho nhỏ này cũng dám đối kháng với Hạc Gia Gia ta. Một biến hóa nhỏ xíu xiu của ta mà nó không phát hiện ra được. Hạc chọc lông phát ra hồn âm hưng phấn. Đắc ý hình như đã quên đi, mới nãy sợ hãi và căng thẳng. Tô tiểu tử, đừng quên tinh thạch người đã hứa với ta nhé. Lần này ta dốc hết sức lực đấy, không giữ lại chút gì đâu. Mệt chết ta luôn. Ngươi nhìn đi, tay chân ta gầy nhỏ đi rất nhiều. Hạc chọc lông nhân dịp vội cường điệu mình nhìn vất vả và công lao. Tô Minh im lặng, hắn không thấy ra được hạc chọc lông tay chân teo đi. Đối với nó thì chỉ là hồn ảo ảnh tổ thành. Nếu hắn cần, cũng có thể biến thành người khổng lồ, tay chân to tướng. Thời gian gấp gáp, khi ý chí bằng bạc tán đi, Tô Minh lại thi triển hồn phách khuếch tán, không ngừng chiếm cứ mạch lạc vàng thân cây. Một giây, lại một giây. Mỗi giây qua đi là thành công. Khả năng của Tô Minh sẽ sớm hơn chút. Đối với hắn thì đây là một loạt tranh đoạt, tranh cướp thời gian. Mau mau, mau hơn chút. Lòng Tô Minh giống gầm, hồn không ngừng khuếch tán. Từ 14% tới 16%, 18%, 20%, phạm vi bị hồn hắn phủ lên cùng với hạc chọc lông, dùng thuật biến hóa bao phủ, khiến màu đen biến thành màu vàng, ý chí cái cây không thể phát hiện ra. Mãi cho đến 28% thì thời gian đã qua gần 100 giây. Loại tốc độ này đã rất nhanh, nhưng Tô Minh vẫn rất chậm. Hiện tại, cảm giác của hắn như là đến nhà người ta ăn trộm. Chủ nhân tùy thời sẽ phát hiện ra, phải mau chóng, thành công hơn. Hạc chọc lông, đừng nhìn nó hưng phấn, lòng không hề bớt căng thẳng. Thời gian trôi qua thì nó càng hồi hộp hơn, kiềm không được hối hắn. Mau lên, mau chút nữa, ngừng. Hạc chọc lông hét hồi âm chói tai, Tô Minh lập tức dừng khuếch tán hồn. Khoảnh khắc hắn tạm dừng, thì có một tiếng gầm điên cuồng chất chứa ý chí khổng lồ, đủ để tiêu diệt hết thảy lại giáng xuống. Trong ý chí phát ra tiếng gầm vòng quanh nơi đây, ngừng sưu tầm, thanh âm quanh quần. Đồ bỏ sát chết tiệt, người còn đó, ta biết ngươi vẫn còn. Đồ tồi tệ vô sỉ nhà ngươi, không biết ngươi dùng cách gì ẩn núp, nhưng ta chắc chắn có thể tìm ra được ngươi, chắc chắn. Ý chí khổng lồ không ngừng quét nơi đây. Theo thời gian trôi qua, ý chí càng hùng hồn gấp mấy lần lúc trước, càng quét tiếng nổ không dứt. Ta không tin không tìm thấy ngươi, tên khốn. Ý chí cây gầm giống, bỗng nhiên mạch lạc vàng trong chớp mắt cùng vặn vẹo, áp hướng trái tim, truyền ra tử khí ở vị trí trung tâm. Hạc chọc lông, vội vàng dùng thuật biến hóa làm hành động tương ứng, trông như phạm vi bị hồn Tô Minh phủ lên cũng vặn vẹo, không khác gì nơi đây. Nhưng khi những mạch lạc vàng tới gần tràn ngập tử khí, thì Tô Minh bỗng cảm nhận có nguy hiểm mãnh liệt. Trong tiếng gầm của cái cây, trái tim tràn ngập tử khí co rút lại. Nó co rút rồi phình mạnh ra ngoài, như là hoàn thành một lần nhảy. Bùm! Trái tim nhảy lên một lần, thì sương khói tím vàng từ trái tim khuếch tán ra ngoài. Sương khói đi qua đâu là lăn cuồn cuộn, chạm tới phạm vi bị thuật biến hóa của hạc chọc lông bao phủ. Con hạc liền hét chói tai. Nó phát hiện rồi! Thì ra là ở đây! Ý chí cây gào thét vang vọng, ý diệt sát tràn ngập trời lao về hướng Tô Minh. Tô Minh không chút do dự, nếu đã bị phát hiện thì hắn cũng không che giấu nữa. Hồn lực nhanh chóng khuếch tán, phát ra hồn âm nói với hạc chọc lông. 1 vạn tinh thạch! Hạc chọc lông nghe Tô Minh nói vậy, thân thể liền ngưng tụ hóa thành hình chọc lông, run rẩy. Run là tại vì bị một câu vạn tinh thạch làm kích động. Nó ngửa đầu gầm lên đôi mắt đỏ rực. Bây giờ trong tinh thần chỉ có mỗi câu nói của Tô Minh vang vọng. Một vạn tinh thạch đối với nó là sức hấp dẫn mãnh liệt hơn bất cứ chuyện gì trên đời này. Sức hấp dẫn đủ để khiến nó phát cuồng. Hả? Một vạn tinh thạch? Một vạn sáng lấp lánh tinh thạch. Cộng thêm lúc trước Tô Minh hứa cho ta 5.000 tinh thạch. Tổng cộng là 1.500.000. Liều mạng, liều, liều. Khoảnh khắc, hạc chọc lông không còn là hạc chọc lông nữa. Nó là chiến sĩ không sợ sống chết, không sợ bất cứ cường giả nào trên cõi đời này. Nó mang theo khí thế liều chết, không sợ trời đất, cố chấp với tinh thạch, điên cuồng giết bất cứ ai, cản nó đạt được tinh thạch. Nó bất chấp tất cả xông đến, ý chí cái cây ập tới. Hạc chọc lông yêu tinh thạch, nó càng thích ghi hận. Nó hận bốn chân giới đóng phong thần trận, khiến nó không thừa cơ xảo trá Tô Minh được. Cái điều này khiến nó hận tới đang ngủ, mà cũng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nó chĩa mục tiêu sang cái cây. Không phải hận đối phương xuất hiện, mà hận sao cây lại cường đại như vậy. 2 vạn, ngươi phải cho ta 2 vạn tinh thạch, thêm 5.000 nữa. Gom thành 2 vạn tinh thạch, thì ta sẽ liều mạng. Hạc chọc lông hét to trong điên cuồng, nó cần thêm 5.000 tinh thạch nữa. Ta cho ngươi 3 vạn. Tô Minh chuyển ra hồn âm. Hắn dốc hết sức, nhanh chóng phủ lên mạch lạc, còn kém chút một nữa. Còn kém một chút là sẽ khiến lên đến 29% rồi. Hạc chọc lông điên cuồng, nó giống như là chiến sĩ động vào ý chí của cái cây. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, ý chí cái cây khổng lồ, khủng bố. Đối với Tô Minh thế mà khi va chạm, cùng với hạc chọc lông thì bắn ngược. Bên hạc chọc lông thì tan vỡ, ở cách 100 mét mới ngừng lại. Nó hú hét, trong ý chí cây phát ra tiếng gầm tức giận. Là ngươi! Chết tiệt! Ta nhớ ra rồi, kẻ thua cuộc nhà ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt ta ư? Ngươi không xứng! Tiếng gầm của cây vang vọng. Hồn Tô Minh đã chiến đấu hơn 29%, một hơi lên 30%. Trong mạch lạc vàng, phạm vi lớn có 3 phần biến thành màu đen, tỏa ra hơi thở thuộc về Tô Minh. Đây là sinh mệnh vô tận của cái cây. Mấy ngàn người định đoạt xá nó, nhưng chưa từng có ai làm được cả. Khi Tô Minh đoạt xá cây to đến 30%, thì hồn của hắn ẩm vang. Trong tiếng nổ hồn xuất hiện một hình ảnh khổng lồ. Trong hình ảnh có một cây ở trên trời sao, cây rất to, mắt thường không thể thấy được tận cùng. Tu chân tinh so với nó thì cực kỳ nhỏ bé. Cây màu tím, toát ra ý nhiếp mãnh liệt, dường như chỉ một ý niệm liền biến khung trời tan vỡ. Cây to màu tím này không phải toàn thân thầm tím. Không phải là toàn thân màu tím, bên trong có ánh sáng vàng tỏa ra, khiến ánh sáng của cô trông như là tím vàng vậy. Khi Tô Minh chiếm 3 phần mạch lạc, thì trong hồn xuất hiện hình ảnh chớp mắt đã khiến cây này là bản thể cây mà hắn đoạt xá. Cây to này không hoàn chỉnh, có nhiều chỗ đã héo tàn, dù trông nó cực kỳ khổng lồ, nhưng toát ra tử khí, mục sữa. Nhưng dù là vậy, thì nó đem đến cho Tô Minh rung động, vẫn rất mãnh liệt. Hồn Tô Minh và hạc chọc lông liên kết, nên hình ảnh hắn thấy thì nó cũng nhìn thấy được. Vốn hạc chọc lông còn đang hú hét, nhưng thấy cây rồi thì ngẩn người ra. Trong đầu óc vô số mạnh vụn ký ức trong chớp mắt đã xuất hiện tổ hợp ngắn ngủi. Hả? Ách thương? Người là ách thương, không ngờ người không chết, không bị tuế trần tử tiêu diệt cơ đấy, người còn sống. Hạc chọc lông không biết tại sao lại nói ra những điều này. Biểu tình của nó tràn ngập mờ mịt, nhưng thanh âm thê lương còn có chút sợ hãi. Nhớ ra ta rồi sao? Bồi bại trận của nhà ngươi. Tuế trần tử chết tiệt, không có tư cách tiêu diệt ta đâu. Ngươi vi phạm ý đồ, đồ thất bại nhà ngươi. Ý chí cái cây gầm giống vang vọng. Hạc chọc lông biểu tình càng mờ mịt, nhưng thanh âm thì sắc nhọn. Ngươi không có hoàn chỉnh, ngươi bị tổn hại nặng. Tổ mình, đoạt xá nó đi, để nó trở thành phân thân của ngươi. Nếu nó hoàn chỉnh, chưa bị tổn hại nặng nề, thì không ai có thể đoạt xá được nó. Nhưng bây giờ thì ngươi có cơ may thành công, ta giúp ngươi đoạt xá nó. Hạc chọc lông biểu tình mờ mịt, hét chói tai nói. Không ngờ cây tím vàng có quen biết với hạc chọc lông. Nghe chúng nó nói chuyện thì đây tên là ách thương, hạc chọc lông thì là phản đồ, là kẻ thất bại. Cái cây biết tên cây rồi, nhưng hạc chọc lông nói nó không hoàn chỉnh, bị tổn hại nặng. Quan trọng nhất là Tô Minh nghe nó biểu tình mờ mịt, nói ra cái tên Tuế Trần Tử. Không ngờ, không bị Tuế Trần Tử diệt sát. Nghe ý của nó, thì chẳng những nó biết ách thương mà còn biết tuế trần tử nữa. Không lẽ Hạc Trọc Lâm cùng thời đại với tuế trần tử ư? Tại sao trần tử muốn tiêu diệt cây? Giữa chúng nó tồn tại liên hệ gì chứ? Các loại nghi vấn không ngừng hiện ra trong lòng Tô Minh. Chuyện này tràn đầy kỳ lạ, khiến lúc trước hắn đoán về Hạc Trọc Lông lại mở rộng ra. Hắn vốn tưởng Hạc Trọc Lông bí ẩn có liên quan rất lớn tới chân giới thứ năm. Chẳng qua vì ngoài ý muốn, làm cho nó mất trí nhớ, biến thành bộ dạng như bây giờ, lưu lạc tới đất âm tử, thành giả thần giả quỷ. Mãi cho đến khi tới thần nguyên phế địa, cùng Hạc Trọc Lông trải qua nhiều điều, thậm chí biểu tình do dự của Xích Hỏa Hầu. Những điều đó Tô Minh thấy hết. Trong một giây lời của cây tím vàng, khiến hắn có suy đoán lớn hơn về lai lịch của Hạc Trọc Lông. Có lẽ dù là thời kỳ chân giới thứ năm, thì Hạc Trọc Lông cũng không hồi phục ký ức, vì khiến ký ức nó mất đi không xảy ra tại chân giới thứ năm, mà là càng xa xưa hơn nữa. Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Tô Minh không có thời gian nghĩ nhiều những việc này. Thời gian của hắn rất căng thẳng. Khi Hạc Trọc Lông giống ra, thì hồn Tô Minh lại khuếch tán, lan tràn hướng càng nhiều mạch lạc hơn. 31, 33, 35. Tô Minh khuếch trương cực nhanh. Cùng với lúc đó, tiếng ách thương gầm giống, Hạc Trọc Lông hét chói tai không ngừng. Trong mạch lạc vàng, liên tục thi triển trong người cái cây càng dữ dội hơn. Đồ thất bại nhà ngươi, coi như là ta không hoàn chỉnh, trọng thương thì ngươi cũng không thể đối kháng, bởi vì ngươi cũng không hoàn chỉnh, cũng trọng thương, mà xem ra không phải là bị một lần, là ba lần. Bản thể của ngươi đều tan vỡ, chỉ còn lại hồn. Trừ trong người ta ra, người ở bên ngoài không có chỗ bám víu, mặc kệ người chà đạp, chỉ có thể bắt chước hơi thở của người khác. Đồ phế vật, đồ thua cuộc, phản đồ. Ầm ầm ầm, Hạc Trọc Lông và ý chí ách thương từng đột đối kháng, thân hình nó nhiều lần tan vỡ, dù rằng mỗi lần đều ngưng tụ lại nhưng càng ảm đạm hơn. Ách thương, Hạc gia gia của ngươi uy vũ trưởng cường tráng, có vô số tình thạch, ta sợ gì ngươi chứ? Hạc Trọc Lông hét chói tai, lắc người biến thành bão tố, lao về hướng ý chí của ách thương. Hồn Tô Minh trong lúc Hạc Trọc Lông và ách thương đối kháng thì càng nhanh hơn mà lan tràn. Hắn thấy thân thể không ngừng tối đi trong Hạc Trọc Lông. Dù lời của nó vẫn chanh chua, nhưng hắn cảm giác ra hồn nó nhanh chóng tan biến. 39, 41, 43, hồn Tô Minh phát ra tiếng gầm. Thời gian hiện tại là Hạc Trọc Lông lấy cây giá tan biến đổi, chỉ vì khiến hắn có thể thành công đoạt giá. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn có thể thành công đoạt giá trong thời gian ngắn. Khoảng cách hoàn toàn đoạt giá còn có một nửa. Ách thương liên tục gầm lên, nhiều lần định né tránh Hạc Trọc Lông ngăn cản hồn Tô Minh lan tràn. Nhưng mỗi lần Hạc Trọc Lông điên cuồng bất chấp tất cả ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hắn, lan truyền tiếng xít chói tai. Hạc gia gia nhà ngươi, đúng là Hạc gia gia quên điều này. Nhớ không nổi, ở bên ngoài trừ khi dễ những trận pháp phong ấn ra, không làm gì được ai. Đúng là tại đây không biết làm cách nào đối kháng với ngươi. Nhưng Hạc gia gia biết, ngươi chính là tinh thạch. Chỉ cần bám chân ngươi là Hạc gia gia có đến 3 vạn tinh thạch. Vì tinh thạch, ta liều với ngươi. Tổ mình, ta dốc sức, ta cần kích động. Hạc Trọc Lông giống to, hồn Tô Minh khuếch tán, chỉ kém một chút là có thể có được 5 phần mạch lạc. 10 vạn tinh thạch. Tô Minh lập tức giống to. Lời vừa mới nói ra, Hạc Trọc Lông biến thành bão tố, bù một tiếng mở rộng gấp mấy lần. Hạc Trọc Lông ở trong bão tố, đôi mắt lóe ra tia sáng kinh người. 10 vạn tinh thạch, 10 vạn. Hạc Trọc Lông như phát điên, lại ngăn cản ý chí ách thương định ngăn cản Tô Minh đoạt giá, khiến ách thương gầm giống liên tục, cực kỳ tức giận. Hồn Tô Minh khuếch tán, bất giác chiếm 47%. Thoạt nhìn mạch lạc vàng khổng lồ, có vị trí một nửa biến thành màu đen, tràn ngập hồn lực đậm đặc của Tô Minh. Tặc Hạc chết tiệt nhà ngươi, ta có bản thể ngươi thì không, có thể giữ chân được ta mấy giây chứ? Ý chí ách thương từ bỏ ngăn cản Tô Minh, dốc sức chấn áp Hạc Trọc Lông, định trước tiêu diệt nó rồi mới xử lý hắn. 50 vạn tinh thạch. Tô Minh từ 47% lên đến 48, phát ra tiếng gầm vang vọng xung quanh. 100 vạn tinh thạch. Khi Tô Minh lại gầm lên nữa, thì hồn của Hạc Trọc Lông từ trong ra ngoài, tất cả phần đều vì lời nói của hắn mà kích động hoàn toàn bùng nổ. Lớn, lớn. Mắt Hạc Trọc Lông đỏ rực, trong điên cuồng ngoài người bão tố cuốn tám hướng, dường như đốt cháy linh hồn, xông về hướng ý chí của ách thương tới gần. Đồ điên nhà ngươi, lúc trước ngươi là đồ điên, hiện tại vẫn là kẻ điên. Chỉ vì tinh thạch gì đó mà đốt cháy linh hồn. Ngươi... ầm ầm ầm, nguyên thế giới mạch lạc vàng đều run rẩy. Trên tu chân tinh, ách thương biến thành cây lắc lư dữ dội. Trên tu chân tinh thậm chí xuất hiện từng khe nứt to lớn, đèm bộ dạng như sắp thành 4-5 mảnh. Trong tiếng nổ, hàng chọc lông phát ra tiếng hét thê lương. Ách thương gầm lên. Trong tiếng gầm của ách thương, hạc chọc lông biến thành bão tố tàn vỡ, thân thể co rút cỡ bàn tay, gần như trong suốt, bắn ngược trở lại phạm vi Tô Minh phủ lên. Bị hồn Tô Minh bao lấy, hạc chọc lông liền bị hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê, nó dùng hết sức còn lại, truyền ra thần niệm cho hắn. Nhớ lấy, ngươi thiếu hạc gia gia 103 vạn tinh thạch. Kẻ thất bại, phản đồ tạc hạc, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta nuốt ngươi thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Cho ta thời gian thì ta có thể nuốt lên 9 bọn chúng, trở thành ách thương thực sự. Ý chí ách thương chấn động 8 hướng quanh quần. Phạm vi hồn Tô Minh khuếch tán đã đến 50, chân chính được một nửa. Khi lao đến một nửa mạch lạc vàng, thì lúc trước Tô Minh chiếm 3 phần trong hồn, hiện hình ảnh lại hiện ra nước. Trời đất rung động trong hồn hắn. Hình ảnh so với lúc trước được 3 phần, thì bây giờ càng hùng hồn hơn, thậm chí khiến hồn hắn trong chớp mắt gần như là tĩnh lặng. Hắn nhìn thấy. Khi hồn Tô Minh chiếm 5 phần mạch lạc vàng, nhìn thấy hình ảnh tinh thần rung động, trong đầu vang giọng hạc chọc lông trước khi hôn mê, dùng sức lực còn lại đưa đến thần niệm nửa câu sau. Người nhớ kỹ, đưa tinh thạch cho ta đấy, bởi vì dù hạc ra ra hôn mê, nhưng có thể kéo dài tới ách thương khốn kiếp đó một ít thời gian. Ta không biết có thể mê hoặc nó được bao lâu, ngươi phải nhanh lên. Tùy theo thần niệm của hạc chọc lông, hoàn toàn biến mất, tiếng gầm của ách thương vang vọng, thần niệm quét xung quanh, nhưng nó không thể rời khỏi phạm vi nhất định. Cùng với lúc đó, Tô Minh nhìn thấy trong hồn xuất hiện hình ảnh là một mảnh trời sao. Trong trời sao có một biển màu vàng, trong biển có một tu chân tinh, trên tu chân tinh có một cây màu vàng, không có gì đặc biệt, không thể khiến Tô Minh linh hồn cũng yên lặng, nhưng đây chỉ là ánh mắt đầu tiên của hắn mà thôi. Tô Minh không thể tả được thế giới mình đang thấy có gì so sánh được. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại tất cả đều hắn thấy khiến trong ký ức khi mình còn là trẻ con ở Ô Sơn từng gặp qua mạng nhện, những sợi tơ liền cùng một chỗ hình thành từng ô vuông nhỏ. Chính là hiện tại Tô Minh thấy thế giới này trong đầu có hình ảnh tương tự tồn tại. Trong biển vàng, tinh cầu vàng, ngoài trời có cây vàng, còn có một trời sao giống y như đúc. Bên cạnh có nhiều trời sao như vậy, bên ngoài thì càng là đếm không xuể, vô biên vô hạn, cùng là trời sao, khiến người trông thấy thì tinh thần rung động, thậm chí dâng lên tia tuyệt vọng. 10 vạn trời sao, 10 vạn biển vàng, 10 vạn ngôi sao vàng, 10 vạn cây màu vàng. Hình ảnh này hiện ra trong hồn Tô Minh, khiến tinh thần của hắn rung động. Thậm chí nhìn thấy trong 10 vạn trời sao, có 97 nơi tồn tại 97 tu sĩ. Những tu sĩ này có ở trong biển màu vàng, có tới gần ngôi sao vàng, có dãy rụa trong tầng gió. Những người này Tô Minh từng thấy, bọn họ là đa số lúc trước vì khiến bia đá lên đến 10 vạn mét, 124 người bước vào thử thách của bia đá. Còn ít hơn 10 người thì chắc là họ đã bị thất bại. Mình tốn hết tất cả, thậm chí hạc chọc lông đã bị tổn hại nặng nề mới khiến cho phạm vi đoạt xá lên đến một nửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.